Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139, nhiều chuyện Konoha. Nhân loại bản tính, rút cuộc là yêu thích cùng bình thường, còn là càng thêm yêu thích chiến tranh. Nếu như nói là yêu thích cùng bình thường, động lòng người đám rồi lại thường xuyên khát vọng tranh đấu. Nếu như nói là yêu thích chiến tranh, nhưng đầu tiên ghét chiến tranh thường thường nhưng là những cái kia kêu gào sau cùng hung người. Làm cho chiến tranh chạy nhanh hàng lâm đi. Khai chiến trước, mọi người tình cảm quần chúng sục sôi. Làm cho chiến tranh cút ra. Chiến sự bất lợi lúc, mọi người từ bỏ lãnh đạo của bọn hắn người. Nhân loại, sinh mà chính là mâu thuẫn đấy. Đây không phải là giới ninja vừa mới bình tĩnh không mấy năm. Konoha, nham ẩn bị thương dần dần tiêu tán. Tựa hồ đã quên đau. Rất có châm lại chiến hỏa tư thế. Theo ám bộ hồi báo, Onoki phái ra hoàng thổ. Còn có 5 đuôi Jinchuriki Hán. Làng lá trường lão hội nghị lên. Sarutobi khó được đầu tiên lên tiếng. Đáng tiếc, Konoha Jinchuriki quá nhỏ. Căn bản không thể khống chế vĩ thú lực lượng. Đánh Uchiha nhất dịch. Danzo căn hầu như tổn thất hầu như không còn. Cận vệ hiện tại cũng vẫn còn nằm bệnh viện. Nhân cơ hội này, Sarutobi áp xúc Danzo binh sĩ biên chế. Thu hồi rất lớn một bộ phận quyền lực. Không ổn định Uchiha sau khi rời đi. Hắn đối với Konoha khống chế như tại tầm bắn tên. Bẩn sống thiếu đi. Tự nhiên không thể để cho Danzo thế lực quá phận bành trướng. Mặt âm trầm. Danzo ngồi ở Sarutobi bên người. Trong nội tâm đem Sarutobi tổ tông thập bát đại ân cần thăm hỏi mấy lần. Thật sự là tá ma giết lừa ra hỏa. Hắn vừa giận dỗi. Tự nhiên che giấu đánh lén hoàng thổ tự chủ trương. Nham ẩn tự tiện vượt qua biên giới. Đánh lén Uchiha nhất tộc không thành. Ngược lại rơi xuống lớn sửu. Chắc chắn sẽ không tuyên dương đi ra. Sarutobi, người đã lợi hại. Người liền bản thân xử lý tốt. Danzo mặt không biểu tình. Nói, dù sao căn đã chết đã xong. Ta nghĩ quản cũng không cần biết rồi. Danzo, làm sao nói chuyện đây? Mitokado Homura bất mãn. Chúng ta không phải là đồng ý ngươi lại tổ một cái phân đội căn sao? Một cái phân đội, 40 tên tinh anh ninja. Không ít, thấy đủ đi. Yutaten Koharu khuyên nhủ. Đấu nhiều năm như vậy. Có ý gì đây? Tổn thất căn. Danzo uy vọng đại giảm. Liền Homura, Koharu thái độ đều cứng rắn mà bắt đầu. Thường ngày, Danzo không đem bọn họ làm. Lúc chuyện quan trọng. Hiện tại, Danzo gặp rủi ro. Bọn hắn tự nhiên là nhìn có chút hả hê. Ta đã phái Asuma, Kakashi dẫn đội tiến về trước biên cảnh trợ giúp. Sarutobi nói. Lần này, lấy ổn thỏa làm chủ. Konoha còn không có làm tốt cùng nham ẩn mở rộng xung đột chuẩn bị. Trong 4 người, Sarutobi nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Trưởng lão hội lên, Sarutobi ý chí đã nhận được thuận lợi quán triệt. Có quân mới chính thức có quyền cái nào? Hội nghị sau khi kết thúc, Sarutobi trong lòng cảm thán. Nói thật, hắn còn có chút cảm tạ Uchiha. Giúp đỡ hắn giải quyết xong càng ngày càng đuôi to khó vẫy Danzo một hệ. Danzo lực lượng có thể phát triển. Không có ly khai Sarutobi nhắm một con mắt mở một con mắt. Lúc trước, Tobirama sau khi chết, lưu lại cực lớn quyền lực chân không? Không phải là trong thời gian ngắn có thể bổ sung đấy. Không nói Uchiha nhất tộc. Senju nhất tộc đầu tiên không phục. Đệ nhất. Đệ nhị Hokage đều là Senju nhất tộc. Dựa vào cái gì đệ tam liền biến thành Sarutobi nhất tộc người? Nghe nói còn là trên chiến trường chỉ định đấy. Có trải qua đang lúc trình tự sao? Hokage vị trí không có ngồi vững vàng. Sarutobi cần Danzo trợ giúp. Hai người liên thủ, hợp tung liên hoành, phân hóa lôi kéo, mượn chịu đựng chiến không để lại dấu vết thanh trừ người chống lại. Rốt cuộc đem quyền lực vững vàng mà nắm ở trong tay. Sau khi chiến đấu, Konoha trên thực chất tạo thành Sarutobi. Danzo song đầu cùng tồn tại cục diện. Sarutobi ở ngoài sáng. Danzo tại thầm, nhiều khi, Sarutobi gặp lợi dụng Danzo nhược điểm, làm cho hắn cầm đao một ít không thích hợp ám bộ nhiệm vụ. Đương nhiên là có trao đổi ích lợi đấy. Một lúc sau, Danzo mơ hồ có thoát ly khống chế cảm giác, căn gặp căn cứ từ mình cân nhắc, an bài nhiệm vụ, thậm chí không truyền tin Sarutobi. Tại công khai nơi, Danzo cũng càng ngày càng không cho Sarutobi mặt mũi. Gọt Danzo quyền, ý nghĩ này, Sarutobi sớm mà bắt đầu nổi lên. Mượn đánh Uchiha, thuận lợi suy yếu Danzo căn cơ. Cho dù đại giới vượt ra khỏi đoán trước, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Đại nhân, Hayashi tiền bối đưa tới tin tức khẩn cấp. Suy nghĩ ở bên trong, Tật Phong vội vàng đi đến. Tin tức khẩn cấp, Sarutobi hỏi, sự tình gì có thể cho Hayashi ký hiệu lên khẩn cấp hai chữ. Tiếp nhận Tật Phong trong tay quyển trục, đưa tầm mắt nhìn qua, Sarutobi trên mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hyuga Hanabi mất tích, Hyuga nhất tộc người trong ngoài ngoài tìm mấy lần, không còn có cái gì phát hiện, thôn không có dị thường lẻn vào cảnh bày ra. Hanabi đứa nhỏ này vô duyên vô cớ cũng sẽ không chạy ra thôn. Nàng mới 6 tuổi, liên tưởng đến Hinata bị bắt cóc lịch sử. Có phải hay không là bị người bắt cóc? Hayashi đây, Sarutobi hỏi. Hayashi tiền bối chính xuất lĩnh tộc nhân tiến hành thảm kiểu tìm tòi. Nhưng rồi lại không tiến triển chút nào. Hy vọng ám bộ có thể cung cấp trợ giúp. Người đi nói với Asai, làm cho hắn phái ra một đội ám bộ hiệp trợ tìm tòi. Byakugan, không thể xói mòn đến những thôn khác tử đi. Sarutobi ngồi xuống, vuốt vuốt cái trán. Konoha, thật đúng là nhiều chuyện a. Hyuga nhất tộc Byakugan, đã từng bị, được, vụ ẩn thôn cướp lấy một đầu. Về sau thế nhưng là cho Konoha đã tạo thành thê thảm đau đớn tổn thất. Không biết rõ tình hình Konoha ninja tiến đến phục kích, bị, được cấy ghép Ryuhaku mắt vụ ẩn ninja phát hiện, ngược lại bị đánh phục kích, hầu như toàn quân bị diệt. Nếu để cho Sarutobi biết được, là Danzo cướp lấy Hanabi Byakugan, còn không biết gặp tức giận thành cái dạng gì đây. Lần này kỳ quái rẽ bán trẻ con vụ án, cuối cùng không tiến triển chút nào, trở thành Konoha bên trong hồ sơ huyền cái bàn, rất nhanh liền bị quên lãng. Gặp được thương tâm Hayashi, Hinata, mọi người an ủi, khôn nên quá thương tâm, sự tình đều đi qua. Hayashi trên mặt lạnh suỵt lấy, trong nội tâm dậm chân mắng, mẹ kiếp, cũng không phải con gái của ngươi không thấy, không biết thương thế của ta tâm, rồi lại tới khuyên ta không phải thương tâm, đờ xem mày chứ. Hinata tính cách nhu nhược, Hayashi tại Hanabi trên thân chút xuống quá nhiều tâm huyết, tỉ mỉ dạy bảo, đem vốn nên là cho Hinata tài nguyên cho Hanabi. Hanabi đứa nhỏ này cũng rất không chịu thua kém, sao hăng hái tranh giành, tuổi còn nhỏ liền thể hiện rồi cực cao thiên phú, thậm chí đánh bại thân là tỷ tỷ Hinata. Phúc này họa này, nhu nhược Hinata ngược lại tránh được một kiếp. Thiên phú dị bẩm Hanabi lại bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Đã trải qua mất đi Hanabi biến cố, tăng thêm Hayashi tự sát lưu lại âm ảnh, mà Midori cũng không biết chạy đi nơi nào. Hayashi nội tâm như là lạnh băng kỳ hàng lâm, không hề hỏi đến trong tộc sự vụ, qua nổi lên nửa là ẩn cư sinh hoạt, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Neji đối với tông gia hận ý theo gió phiêu tán, đối với Hinata bạn bè tốt hơn nhiều. Konoha, xác thực đã mục nát, tiến về trước hỏa liệt thành phương hướng. Midori nhanh chóng chạy vội lấy. Hắn phát giác được Danzo ý đồ về sau, quyết đoán chạy trốn thôn. Hắn muốn, có lẽ, Danzo kế hoạch thất bại. Ngược lại Kaiichi một đôi bình thường ánh mắt đi. Midori cũng thật không ngờ, Danzo tùy ý làm bậy đã đến bất khả tư nghị trình độ, cũng dám đối với Hyuga nhất tộc tộc trưởng con gái ra tay, vẫn có thể trở thành người thừa kế con gái. Sau đó, hiểu rõ đến Hanabi mất tích tin tức về sau, Midori hối hận không thôi. kiên định hơn hắn phản bội chạy trốn Konoha, rời xa Danzo quyết tâm. Mấy năm nay, Midori đứng ở Danzokan, tiếp xúc không ít hắc ám đồ vật. Có người, trong bóng đêm liền sẽ trở thành hắc ám. Nhưng còn có người, trong bóng đêm, trong nội tâm rồi lại hướng tới lấy ánh sáng. Midori hướng tới lấy ánh sáng. Chán ghét căn hết thảy. Cho dù là từ đối với Hyuga nhất tộc lôi kéo, Danzo cho Midori không ít chỉ đạo, cũng không có gieo xuống lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn. Nhưng hắn một mực không có cải biến đối với Danzo chán ghét. Thừa dịp Danzo ánh mắt mù thời cơ, Midori rốt cuộc thoát khỏi căn, đi tranh thủ thuộc tại tự do của mình. Itachi, Garai thực hiện lời hứa của ta đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.